Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, cực lạc tịnh thổ, gào gào gào, bị thanh mộc thần thụ cành lá xuyên thủng ma phó liều mạng. Nhưng là thanh mộc thần thụ chính là khắc tinh của bọn nó. Chúng nó căn bản kiếm không thoát được, thân thể của bọn nó bị thanh mộc thần thụ rút đi sức sống. Đang nhanh chóng héo rút. Trong lúc nhất thời, chung quanh thiên địa nguyên khí đều bởi vì thanh mộc thần thụ mà huyễn hóa ra cỏ thơm, thú nhỏ, ở thanh mộc thần thụ xung quanh vui sướng xuyên qua, vùng không gian này trong chớp mắt trở nên sinh khí bừng bừng. Nhiễm nhiên một mảnh cực lạc tịnh thổ. Cái gì, đây là, nhìn thấy loại này tình hình, Bạch Nguyệt ngâm một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh ngăn chặn đường nối. Ta chống đỡ không được bao lâu. Quá hao tổn nguyên khí. Dịch Vân tức đến nổ phổi nói. Kỳ thực hắn giết ma phó tốc độ xa không có Bạch Nguyệt ngâm nhanh. Trước mắt những thứ này đều là cao cấp ma phó. Cùng Dương Thần Đế Thiên cái kia chút cấp thấp ma phó hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Dịch Vân trong cơ thể thanh mộc thần thụ dù sao cũng là từ một hạt giống trưởng thành. Sức mạnh cũng kém xa thanh mộc đại thế giới cơ thể mẹ. Bây giờ đối mặt như vậy đông đảo ma phó, còn có đại lượng hủ thế chi độc, thanh mộc thần thụ cũng không nhẹ nhõm. Nó cành lá đối đầu này chút ma phó, càng nhiều hơn chỉ là ràng buộc, nghĩ muốn đưa chúng nó đều rút khô. Cần thời gian, mà trong thời gian này, làm môi giới Dịch Vân, nguyên khí của hắn cũng đang bị nhanh chóng tiêu hao. Bạch Nguyệt ngâm nhíu mày, nàng nhân vật cỡ nào, đừng nói là tiểu bối, chính là tỷ ấn thần quân ở trước mặt nàng đều là khúm núm. Khi nào có người dám cùng với nàng nói chuyện như vậy? Nhưng bây giờ người đang ở hiểm cảnh, nàng cũng sẽ không tính toán này chút, nàng thân hình lóe lên, sẽ đến đường hầm không gian bên cạnh. Ấn quyết trong tay liên tục đánh ra, trấn áp vùng không gian này đường nối. Mặc dù là cái kia người tồn tại, vượt qua xa xôi không gian, ở chiến trường thượng cổ mở mang đường hầm không gian, cũng cực kỳ miễn cưỡng. Phong, Bạch Nguyệt ngâm thanh quát một tiếng, cái kia đường hầm không gian phảng phất bị một đôi không nhìn thấy bàn tay lớn đè ép. Bắt đầu không ngừng nhỏ đi, ba ba ba, cường đại phong tỏa lực lượng. Đem đường hầm không gian xung quanh bám vào pháp tắc dấu ấn toàn bộ đánh nát. Mắt thấy đường hầm không gian đã thu nhỏ lại đến nguyên lai 1/3. Đúng lúc này, bỗng nhiên đường hầm không gian kịch liệt rung động, từ trong thông đạo duỗi ra một cái bàn tay lớn màu đen. Bàn tay to này vừa xuất hiện, thì dường như nắm giữ toàn bộ đất trời, mặc dù là cách ở bên ngoài hơn 10 trượng Dịch Vân. Cũng cảm giác huyết dịch toàn thân đông lại, phảng phất trái tim đều bị bàn tay to này bắt được. Bàn tay lớn như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, nhắm ngay Bạch Nguyệt ngâm, chính là đột nhiên một trào, ầm ầm, năm ngón tay hợp lại, đem Bạch Nguyệt ngâm trực tiếp bắt ở trong đó. Thấy cảnh này, Dịch Vân trong lòng căng thẳng, hắn cùng Bạch Nguyệt ngâm hiện tại nhưng là trên một sợi thừng châu chấu. Một khi Bạch Nguyệt ngâm chết rồi, hắn cũng đừng muốn sống. Mà lúc này, trong bàn tay tâm tuế phát ra đạo đạo vệt trắng. Xì xì xì, không gian mảnh vỡ ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, mang theo hào quang đỏ ngầu từ trong bàn tay lao ra. Đối với cổ tay chém một cái mà hạ, sát, bàn tay to này lại bị Bạch Nguyệt ngâm trực tiếp chặt đứt. Đi, Bạch Nguyệt ngâm một tay chỉ tay. Không gian kiếm hóa thành một đạo lưu quang, đâm về phía cái kia đường hầm không gian. Phốc, một tiếng vang nhỏ biến mất ở không gian phong bạo bên trong. Không gian kiếm nhuốm máu mà về, Bạch Nguyệt ngâm nhân cơ hội đánh liên tục 12 đạo ấn quyết. Đem đường hầm không gian lối vào tầng tầng niêm phong lại. Chấn, Bạch Nguyệt ngâm hai tay vừa thu lại, đường hầm không gian hoàn toàn hợp lại, lối vào. Bị ngăn lại, rốt cục tỉnh lại, mà lúc này, Dịch Vân cũng lấy thanh mộc thần thụ đã khống chế hầu như tất cả ma phó. Tuy rằng còn không có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. thế nhưng chậm rãi đem những này ma phó đều làm hao mòn quang. Còn không khó làm được. Phốc, Bạch Nguyệt Ngâm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là này huyết nhưng mang theo lam uông uông màu sắc. Rõ ràng so với trước nhan sắc càng đậm. Bạch Nguyệt Ngâm sắc mặt tái nhợt, từ không trung rơi xuống. Nàng nguyên bản là người bị thương nặng, trải qua mới vừa một trận chiến. Trong cơ thể nàng độc tố lại lan tràn, tình huống so với trước còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Bạch Nguyệt Ngâm cứ như vậy rơi vào thạch tủy phía trên thần trí. Có thể vào giờ phút này, này một ao tử thần nhũ thạch tủy cũng đã bị hủ thế chi độc ô nhiễm. Tanh tưởi không thể tả, trong hồ, nổi lơ lửng ma phó phần vụn thi thể, đem toàn bộ ao đều lấp kín, căn bản đã không thể dùng nó chữa bệnh. Loại này tình hình, để Bạch Nguyệt Ngâm thẳng cau mày. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nàng cuối cùng lưu lại 12 đạo màu vàng chú ấn như cũ lập lòe. Trấn áp vùng không gian này, tuy rằng đường hầm không gian bị đóng chặt, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Đối với Phương biết rõ bản thân mình vị trí, sớm muộn vẫn có thể phá mở này chút phong ấn, nếu như không thể trước lúc này hoàn thành chữa thương. Cái kia chắc chắn phải chết, không nghĩ tới, nàng tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy một lần đại chiến. Nhưng biến thành kết quả như thế, đúng là vẫn còn, chính mình quá yếu à. Bạch Nguyệt Ngâm tâm tư nghiêm nghị, hiện đang muốn giết chết đối phương, đã là không có khả năng, nàng phải nghĩ biện pháp chạy ra đường sống. Hả, ngươi, Bạch Nguyệt Ngâm đột nhiên nhìn thấy, Dịch Vân vào lúc này. Lại từ từ lặn xuống đến thạch tủy bên trong thần trí. Mặc cho cái kia chút bị ô nhiễm thần nhũ thạch tủy ngâm mình tắm thân thể của hắn. Nhìn thấy loại này tình hình, Bạch Nguyệt Ngâm trong lòng cũng là kinh sợ. Mặc dù nói này chút hủ thế chi độc không thể chân chính đối với nàng tạo thành vết thương chí mạng, nhưng nó như cũ là không như bình thường kịch độc. Đừng nói là đối với tôn giả, chính là phổ thông thần quân gặp loại độc chất này. Cũng là dính vào người tức tổn thương, nuốt uống chết ngay lập tức. Nhưng là Dịch Vân, hắn lại thâm nhập đến thạch tủy trì bên trong. Bạch Nguyệt Ngâm phát hiện, Dịch Vân thân thể biểu bao trùm một tầng quỷ dị ngọn lửa màu đen. Tất cả hủ thế chi độc đang đến gần này chút ngọn lửa màu đen thời điểm. Đều bị trước đốt rụi, cũng không có xâm nhập Dịch Vân thân thể. Chẳng lẽ nói, hắn có thể trừ độc. Vừa rồi Dịch Vân đối chiến ma phó tình cảnh, đã để Bạch Nguyệt Ngâm cảm thấy khiếp sợ, nếu như Dịch Vân lại làm ra cái gì không phải sự tình. Bạch Nguyệt Ngâm cũng sẽ không đặc biệt kinh ngạc, chỉ là, Bạch Nguyệt Ngâm vẫn là không nghĩ tới Dịch Vân làm sao trừ độc. Cao thủ, Dịch Vân đột nhiên lên tiếng, nghe được danh xưng này, Bạch Nguyệt Ngâm có chút không nói gì, cái này gọi là cái gì xưng hô. Dịch Vân làm ho hai tiếng, hắn không muốn bại lộ mình đã nhận ra Bạch Nguyệt Ngâm thân phận sự thực. Nếu không thì, lại muốn chưa giải thích thêm, một cái giải thích không tốt còn có thể mang đến cho mình phiền phức. Chúng ta bây giờ ở trên cùng một chiếc thuyền, mặc dù nói ta giúp ngươi cũng là đang giúp mình, nhưng ta nhỏ yếu như vậy, lại nghèo đinh đương vang, với ngươi cũng không thể so với. Xem ở ta vừa nãy vào sinh ra tử, không tiếc tiêu hao sức sống giúp ngươi ngăn trở cái kia chút tà ma. Hiện tại lại cả người vào độc trí, liều mạng chúng độc lưu lại di chứng về sau giúp ngươi luyện hóa độc thi mặt trên. Ngươi có phải là, nên cho ta một vài chỗ tốt? Dịch Vân cười nói, Bạch Nguyệt Ngâm là ai? Sống mấy trăm triệu năm thần vương, thứ người như vậy dòng dõi quả thực không thể tưởng tượng. Tùy tiện lấy ra một điểm đến, đều đủ chính mình luyện tốt mấy lô long hoàng xá lợi. Vào lúc này còn quản cái gì mặt mũi, mở miệng chỗ tốt hơn là thật. Bạch Nguyệt Ngâm lạnh lùng nhìn Dịch Vân một chút, cái gì vào sinh ra tử, không tiếc tiêu hao sức sống. Vừa rồi một trận chiến, chân chính tiêu hao sinh mệnh lực là bản thân nàng, còn hiện tại cái gọi là liều mạng lưu lại di chứng về sau tiến vào độc trí. Nàng cũng không nhìn ra, tiểu tử này rõ ràng thành thạo điêu luyện dáng vẻ, đương nhiên Bạch Nguyệt Ngâm cũng sẽ không cùng một cái hậu bối tính toán này chút. Hơn nữa cái này hậu bối hiện ra sức mạnh, làm cho nàng giật mình, này làm cho nàng đối với Dịch Vân sinh ra hiếu kỳ. Có thể, ngươi như làm được, thần nhũ thạch thủy trì phân ngươi một nửa. P.S. Các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Hết chương.